Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 699, chương 705, đại ca. Kiếp trước, Hà Vũ Phi một người theo Hồ Châu chạy đến Lâm Châu tham gia một cái cỡ lớn hội chiêu sinh. Bị tại hội trường liền một cái bàn đều không đến bày giang triệt cho lừa dối đi. Sau đó, ông chủ nhân viên hai người tại công ty bên trong hai mặt nhìn nhau. Lúc đó Giang Triệt trong tay có chiếc công ty bà chủ hỗ trợ giới thiệu mấy cái nhỏ khách hàng. Một đơn mở cửa nghiệp vụ. Thế nhưng thật thiếu tiền. Thiếu người. Cho nên, công ty hiện tại liền hai chúng ta sao? Ông chủ. Lúc ấy Hà Vũ Phi hỏi. Giang Triệt. Sai. Công ty còn có một cái sân khấu tiểu cô nương. Dáng dấp rất xinh đẹp. Hắn cho Hà Vũ Phi nhìn ảnh chụp. Thật là một cái rất đẹp nữ hài. Vừa vặn trải qua tình cảm thất bại, Hà Vũ Phi không có đứng vững dụ hoặc lưu lại. Sau này, Hà Vũ Phi nhìn thấy sân khấu xinh đẹp tiểu cô nương vào cái ngày đó. Bởi vì hình vành khuyên cái bàn mua đến quá nhỏ. Cô nương không chen vào được ngồi. Giang Triệt nói, làm gì thì không cho người ta mấy ngày nay lên cân sao? Liền, không định trước nàng lại gầy xuống tới sao? Cho nên... Mãi cho đến nhiều năm sau công ty niên hội, Hà Phó Tổng y nguyên không nguyện ý thừa nhận chính mình lúc đầu là bởi vì sân khấu cô nương mới lưu lại. Hắn nói chính mình ngay lúc đó cân nhắc là công ty tuy nhỏ, chỉ ít có khách hàng, có nghiệp vụ, càng then chốt bởi vì ông chủ là một cái hết sức có thể lừa dối, hết sức không biết xấu hổ người. Mà bọn hắn làm, vừa lúc lại là công ty quảng cáo. Về sau dài dằng dặc hơn 10 năm, cùng một chỗ theo công ty nhỏ yếu cất bước, đến quật khởi, lại từ rực rỡ đến khốn cảnh. Trong thời gian này, làm việc giới thanh danh đánh giá cũng rất cao. Hà Vũ Phi ít nhất đối mặt quá lớn hình công ty quảng cáo hoặc san đầu công ty mấy chục lần lương cao đào góc, nhưng chưa bao giờ rời đi. Duy nhất một lần hắn hơi kém rời trước, vẫn là ở công ty cất bước giai đoạn. Lúc ấy, sân khấu, nhỏ cô nương từ chức về nhà kết hôn. Không có sân khấu, Giang Triệt nói hắn đi nhận người. Kết quả mua về đỉnh đầu tóc giả. Nhường Hà Vũ Phi thỉnh thoảng nói đùa một chút. Hà Vũ Phi cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhiệt tình cùng hướng ngoại người. Kiếp trước nhiều năm như vậy, hắn bình thường đều nghiêm cẩn xưng hô Giang Triệt làm Giang Tổng hoặc ông chủ. Chỉ có uống say mới gọi ca. Mà lại tiểu tử này uống say liền ưa thích giảng chuyện xưa. Cho nên hắn kiếp trước nhân sinh một chút kia phá sự, Giang Triệt cơ bản đều biết. Hiện tại, hắn còn không có những phá sự kia. 17 tuổi, đang học trường cấp 3 năm đầu, Hà Vũ Phi ăn mặc màu lam nhỏ cổ áo bẻ. Có song vân trắng thế nhưng đã phát vàng cũ nát chuyển động áo. Ngồi trong phòng học, lắng nghe khóa, làm lấy bút ký. Sắc mặt của hắn bởi vì tại hiệu trưởng kỳ chỉ ăn trong nhà mang tới dưa muối mà có vẻ hơi tái nhợt, khuyết thiếu dinh dưỡng. Đây cũng không có nghĩa là Hà Vũ Phi gia đình hết sức nghèo khó. Bởi vì tại năm 1996, này loại mang gạo mang dưa muối trường học học sinh nội trú sống là phổ biến tình huống. Tốt xấu hắn còn có thể lên nổi trường cấp 3. Thật muốn nói lời, Hà Vũ Phi trong nhà điều kiện ngay tại chỗ tính trung đẳng, mà thành tích của hắn là niên cấp hàng trước nhất. Bởi vì hắn nghĩ đi ra ngoài, đồng thời bởi vì một thiếu niên nội tâm che giấu, muốn đi Nam Phương một tòa gọi Hồ Châu thành thị lên đại học. Đọc sách là đường ra duy nhất, con đường này hết sức hẹp, hắn vì thế mà khắc khổ nỗ lực. Không may, này tuần lễ hộp cơm bị người đánh cắp, tem cũng sử dụng hết. Nếu là tuần sau đến, có thể có 30 đồng tiền. Tốt biết bao nhiêu a. Tỷ như ở chỗ nào, trùng hợp phát hiện rất nhiều khối sắt vụn, là có thể cầm lấy đi bán. Vậy thật là tốt a. Hoặc là gì hai làm ăn kiếm tiền trở về. Cõng cha mẹ cho ta 50 khối. Nàng lần trước liền cho 50 đây. Nhanh tan học thời điểm, Hà Vũ Phi không tự giác thất thần. Nghĩ như vậy, cho nên... Đây là một kiện hết sức chuyện thần kỳ. Lúc này trên lớp học khốn đốn thiếu niên còn không biết. hắn đời này coi như lập tức biến thành một cái phế vật. Cũng đã định trước áo cơm không lo, bởi vì hắn số mệnh an bài lão đại, là một cái hết sức vang dội tên, là Nghi Gia Giang Triệt. Giang Triệt kế hoạch ban đầu, là tới trường học liền trực tiếp hỏi, trực tiếp đi vào tìm Hà Vũ Phi. Hắn biết tiểu tử này hiện tại có một cái liên hệ rất chặt chẽ, thậm chí hết sức mập mờ bạn qua thư từ. Là tiểu cô nương, Hồ Châu người, gọi Phương vui mừng. Chuyện xưa này Hà Vũ Phi kiếp trước uống say nói qua n lần. Đến mức sau này hắn nói xong thất thần. Giang Triệt còn có thể giúp đỡ bổ sung chi tiết. Luôn luôn cũng là bởi vì cái cô nương này. Hắn sau này mới kiểm tra đến Hồ Châu đi lên đại học. Giang Triệt liền chuẩn bị giả mạo Phương vui mừng biểu ca. Tới cửa đập phá, nói bọn hắn yêu sớm. Sau đó đem người sách ra tới giáo huấn một lần. Làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Giang Triệt nghĩ tới một thoáng. Đại khái, liền là hết sức hợp lý quen biết đi. Nhưng là bây giờ, bên người đi theo tứ đại thiên vương. Thêm một cái đang vừa đi vừa gặm dưa lâm đồng học. Cái này kỹ thuật liền không có cách nào tiến hành. Nhất thời nghĩ không ra biện pháp. Giang Triệt nói mệt mỏi. Tìm địa phương ngồi một hồi. Thuận tiện nhìn một chút phong thổ. Bọn hắn an vị ở trường học cửa chính đối diện không xa một cái thấp sườn núi bên trên. Ăn dưa. Cuối tuần. Tan học thời gian. Cửa trường học một thoáng dũng mãnh tiến ra số lớn học sinh. Đeo bọc sách. Mang theo bao gạo cùng trang dưa muối bình. Tráng men vạc. Ẩm ý khắp trốn. Trường cấp 3 tiểu nữ sinh nhóm con mắt không ngừng mà nhìn về phía đối diện dốc nhỏ. Đi theo khẩn trương thẹn thùng quay trở lại. Chờ đến đi xa, mới lại quay đầu nhìn một chút. Lâm Du Tĩnh không nói tiếng nào đem đầu lên mang mũ lưỡi chai hái được. Chờ tay đội lên Giang Triệt trên đầu. Dùng sức kéo thấp vành nón. Giang Triệt đưa tay giơ lên vành nón. Bởi vì Hà Vũ Phi đi ra, tiểu tử này rất tốt nhận. Liền là một bộ bé ngoan dáng vẻ. Mặt em bé, hiện tại ngoại trừ thanh sáp chút. Cùng mấy năm kỳ thật dáng dấp không sai biệt lắm. Hắn qua đường cái, liền theo Giang Triệt dưới chân trên đường. Cúi đầu đi qua, mấy cái hi hi ha ha nam hài tử từ phía sau chạy tới. Bên trong một cái có chút cao lớn. Trực tiếp cái gì chăn đệm đều không có. Liền nhấc chân tại Hà Vũ Phi trên bàn chân đạp một cước. Hà Vũ Phi lảo đảo mấy bước, quay đầu, hỏi, ta thế nào? Không chút, liền nhìn ngươi không vừa mắt, thế nào? Đối diện đứng lại 6 người, lệch ra cái đầu quơ chân, tự cho là tiêu sái nghiêu bức mà nhìn xem hắn. Cái niên đại này trường học tiểu lưu manh, đại khái đều là như vậy đi. Trường học tổ bang phái niên đại, ít nhất hội tiếp tục 10 đến mấy năm, Giang Triệt cũng không biết. Sau này còn có hay không loại tình huống này? Phía dưới, Hà Vũ Phi cắn răng. Quay đầu tiếp tục đi. Thế nào? Không phục à? Đám người kia bên trong lao ra một cái. Kéo lấy bọc sách của hắn về sau vừa dùng lực. Đem người túm trở về. Một trận đẩy ở trên tường. Ta hỏi ngươi, thứ tư ngoại khóa chuyển động. Hạo ca gọi ngươi nhặt bóng. Ngươi vì cái gì không chiếm? Thứ tư... Hà Vũ Phi ngừng lại một thoáng nói. Khả năng ta lúc ấy lặng yên học thuộc từ đơn. Không nghe thấy. Đi ngươi ngựa không nghe thấy. Đối phương vứt tới một bàn tay. Lúc này, Hà Vũ Phi đưa tay ngăn cản. Hắn có khả năng bị một đá. Không thể chịu cái tát. Nha, dám hoàn thủ. Một đám người tất cả đều ủng đi lên. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn ban đầu đang đợi Lâm Du Tĩnh mở miệng khiến cho hắn hỗ trợ. Nhà đầu kia thiện tâm. Tình huống này khẳng định nhìn không được. Thế nhưng không đợi được. Lâm đồng học quá chuyên tâm ăn dưa. Hắc, trên cao nhìn xuống. Giang Triệt hô một tiếng. Nhất thời phía dưới người tất cả đều ngẩng đầu. Bao quát Hà Vũ Phi ở bên trong. Mờ mịt nhìn xem hắn. Có cần giúp một tay hay không? Giang Triệt cười hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.